Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin phép được đọc tên ba bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là Vinh1994 Designer, hai là Đoan Trang Nguyễn và thứ ba là Nguyễn Vĩ. Và ba bạn comment đầu tiên là Ngọc Diệp Như Liễu và Hoàng Nguyễn Huy. Cảm ơn sáu bạn cũng như là tất cả mọi người đã ủng hộ cho Nguyễn ha. Và các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà Nguyễn ra video đó thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo từ YouTube. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Tất cả đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong cái email mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn thì chúng ta sẽ có hai câu chuyện lớn, và video này phải nói là nó lâu lắm rồi mình mới kể một cái câu chuyện mà mình đọc nó rợn da gà như vậy. Và nói qua về em Sơn chút xíu, em quê thì ở Ninh Bình và ông nội của em sinh được 4 người con. Bố em là con út, và ngày trước lúc mà chia đất để mà cho những cái người con cất nhà các bạn, thì nhà của gia đình em với là nhà của bác ba là sát đất của nhà nhau. Và tính từ cái đường lớn á, vào đi vào trong á, thì gặp cái nhà của em Sơn trước xong mới tới nhà của bác ba em. Và nguồn cơn của cái sự vụ tâm linh này diễn ra từ rất là lâu rồi mà không ai có thể nhớ rõ xảy ra từ cái lúc nào nữa các bạn. Chỉ biết á, là ông nội hoặc là cái người bác cả của em có lấy một cái bàn cờ tướng bằng đá ở trong đình chùa ha. Cái bàn cờ tướng đó nó không phải, tức là nó là một cái phiến đá hình hộp vuông, và ở trên đó nó có khắc cái hình bàn cờ tướng đó lấy ở trên đình về. Và không biết nguyên nhân tại sao lại làm cái hành động đó nữa các bạn, nhưng mà đến năm 1994 á, khi mà bố mẹ của em lấy nhau thì đã có cái bàn cờ đó ở trong cái phần đất nhà em mà được ông nội chia cho rồi. Và hồi lúc mà chia đất cất nhà, cái hướng chính của căn nhà này quay về hướng đông, và khi mà em Sơn 5-6 tuổi, em vẫn nhớ là mình hay ra chỗ cái bàn cờ tướng đó để chơi lắm, tại vì nó được đặt ở bên cạnh nhà, đi ra vườn á các bạn. Cái chỗ đó nó mát mà cây xanh nó rất là nhiều luôn. Tuy nhiên, nó có một cái điểm trong ký ức của một cái đứa trẻ con mà em Sơn vẫn nhớ được á, là bố mẹ của em hay cãi nhau lắm, kiểu không có hòa thuận, làm ăn thì không ổn, còn hay bị bệnh vặt. Và theo lời của em Sơn kể lại, thậm chí là bố mẹ mình còn đánh nhau nữa. Có lần á, bố em hất đổ cả một cái mâm cơm lên rồi to tiếng với mẹ. Nhưng mà bản thân em biết là bố mình rất là kiềm chế rồi, cho nên là mặc dù là nói, mặc dù là kiểu cãi vã lời qua tiếng lại lớn tiếng, nhưng mà không bao giờ bố động tay động chân với mẹ hết nha. Và chính bản thân của em Sơn vào năm lớp 3, em còn bị mắc một cái căn bệnh lạ nữa. Lúc đầu mọi người nhìn thì mọi người đoán chắc là bị bệnh tim rồi, nhưng mà khi mà lên Hà Nội khám đó thì biết em bị thiếu canxi ở trong xương. Và sau này thì bố mẹ em có kể lại đó, mặc dù nhận tin là em không bị bệnh tim thì ai cũng rất là mừng, tuy nhiên cái bệnh kia thì chữa trị nó cũng rất là tốn kém ha. Một tuần hay là một tháng gì đó em không nhớ, là ba em phải lên trên Hà Nội để mà lấy thuốc, mất tiền triệu luôn. Vào khoảng năm 2003-04 mà khoảng tầm 3-4 triệu lúc đó với gia đình của em Sơn là cực kỳ nhiều. Và cho đến năm 2008 đó, trước cái giai đoạn này ha, thì ba em có ý định đi ra ngoài để mà làm ăn rồi. Tích góp được chút xíu tiền á, gia đình mới quyết định là xây lại cái căn nhà. Và khi mà quyết định như vậy thì hai cô chú có đi xem bói, và cái người thầy người ta kêu á, cái nhà của anh chị hồi đó giờ quay về hướng đông là một cái hướng cực kỳ xấu. Không những là gia đình lục đục mà cái hướng này á, đối với gia đình anh chị còn có cả quỷ đội lốt người ở trong nhà nữa, để đi vào mà hưởng hương hưởng hoa trên bàn thờ tổ tiên. Và thêm một điều là gia đình anh nha, có lấy đồ ở trên đền, trên chùa đó, cần phải trả càng sớm càng tốt. Và cái vật đó chính là cái bàn cờ tướng bằng đá các bạn. Tuy nhiên, lấy thì dễ, nhưng mà trả lại thì không đâu. Nhắc về cái sự tích, cái câu chuyện mà lấy đồ ở trong đình chùa các bạn, là ngày xưa lâu lắm rồi, ở trong làng của em có một cái ngôi đình rất là to và rộng luôn. Và theo lời của những cái bô lão lớn tuổi kể lại là cái diện tích của riêng cái đình đó thôi, so với lại cái làng hiện tại này nè, nó phải chiếm đến tầm 20%. Sau này á các bạn, thì cái đình được giải tỏa ra ha, tức là người ta xây nhà, cất nhà ở trên cái khu vực đó, cho nên là chỉ còn lại một cái ngôi chùa nhỏ thôi các bạn. Còn riêng cái tảng đá có khắc cái bàn cờ tướng của nhà em nha, có xuất phát từ trong cái ngôi đình này từ rất là lâu rồi. Và khi mà nghe nói như vậy xong, gia đình quá là hoảng sợ các bạn, cho nên vội vàng ha. xây lại căn nhà, đổi một cái hướng khác theo lời cái người thầy cho nó tốt hơn, và phải đi vào trong cái chùa đó. Cái ngôi chùa còn lại sau này là làm lễ trong vòng 3 ngày 3 đêm để mà xin trả cái bàn cờ tướng đó về cho chùa. Không những nhà em đâu các bạn, còn gia đình của nhà bác ba em nữa, là anh trai ngay trên ba em luôn đó. Nhà của bác này nè thì có 3 người con. Hai cái người anh chị kia hình như là sinh năm 89, 90, 91 gì đó thì em cũng không có rõ nữa. Nhưng bản thân cái người anh trai con của bác ba đó các bạn, cái người con của bác ba đó, thì em rất là quý cái anh này luôn. Thật ra hầu như ai chơi với anh này cũng rất là thương ảnh trơn. Tại vì ảnh rất là ok nè, tính tình nhẹ nhàng, hiền lành, nhường nhịn em nhỏ. Mà rất là sát cá, sát tôm nha, rất là giỏi những cái trò như là bơi lội hoặc là bắt cua, bắt cá, nuôi gà các kiểu. Và đến năm mà cái anh này ảnh tên là Long, ảnh học xong cấp 3 đó, thì ảnh có cùng cái người anh rể và cái người chị thứ hai của ảnh đi vào trong miền Nam để mà làm việc. Và được đâu đó khoảng tầm mấy tháng đó, thì cái anh này ảnh có cái triệu chứng là ảnh đau bụng lắm. Và cái người anh rể với lại chị hai á, thấy em mình như vậy thì cũng đưa cho đi khám, thì bác sĩ người ta kêu là bị sỏi thận. Và cuối cùng là phải đi triệt sỏi hay làm gì đó, em Sơn em không có nhớ kỹ ha. Tuy nhiên, xong xuôi được khoảng thời gian, tự nhiên cái anh này ảnh lại đau lại, và nó đau cực kỳ là dữ dội luôn các bạn. Cho đến khi lên trên bệnh viện lớn để khám đó, thì không may mắn phát hiện ra là anh bị ung thư bàng quang. Và sau đó, ba của em Sơn này nè, cùng với bác ba là ba của cụ của cái anh Long kia, cố gắng chạy chữa các kiểu nhưng kết quả nó không được các bạn. Và cuối cùng thì bác sĩ kêu là thôi này, đưa về nhà đi, nằm chờ. Cái lúc đó bản thân em Sơn nha, em có đi qua và nhìn cái người anh của mình á, cái người mà mình rất là thương quý luôn. Ảnh gầy guộc, ảnh ốm nhơ mà nhìn nó thương lắm các bạn. Nhưng mà ba của em á, dặn tất cả mọi người ở trong nhà là không được nói cho anh biết là cái tình trạng của anh như vậy, để sợ là anh không có chịu nổi các bạn. Vì lúc đó rõ ràng là mới có cái tuổi đó, 19, 20 thì làm sao mà chấp nhận được cái câu chuyện là mình chỉ còn sống được tính bằng ngày. Cho nên là mọi người im lặng, không ai nói bất kỳ một câu nào, và cũng cố gắng là cho anh làm những cái gì mà anh thích. Nhưng mà ngặt nghèo cái đó là anh giờ nằm chỗ thôi à, đâu có đi đứng đi lại được đâu. Mọi người từ cái chuyện ăn uống và dọn dẹp là đều phải lo cho anh hết. Và bản thân anh Long đó rất là quý bố của em Sơn luôn, tại vì tính bố cũng dễ chịu, cũng là chỉ bị cái nóng tính thôi, ngoài ra là rất là dễ thương luôn. Và bản thân mẹ của em Sơn cũng qua chăm sóc anh Long này. Trên người của ảnh á, em Sơn em kể lại là phải cắm ba cái ống vào cái phần bụng để mà dẫn cái nước tiểu ra ngoài. Và hồi đó thì em cũng nhìn thấy cũng sợ lắm chứ các bạn. Và mẹ của em kêu nha, là cái mùi bốc ra từ cái lỗ đó nó hôi lắm. Nó giống như là bị hoại tử nó thúi thịt rồi hay sao đó. Và rồi trước ngày anh mất nha, có một cái câu chuyện tâm linh diễn ra như thế này nè. Tối hôm đó là bố mẹ em vẫn ở bên nhà anh như mọi hôm, tại vì như Nguyễn có kể lúc đầu á, là nhà bác ba của em với lại nhà của em là hai nhà sát bên nhau mà. Dù ít hay nhiều á, thì ngày cũng phải qua, tại vì để coi thứ nhất là phụ, gia đình phụ cái người anh của mình để mà chăm cháu, thứ hai là cũng thương cũng xót cháu nữa. Tuy nhiên cái buổi tối ngày hôm đó đó, bố em nhớ rất là rõ luôn là anh Long này anh rất là đau. Anh đau kiểu như là anh muốn xỉu ngay tại chỗ luôn các bạn, và anh cứ kêu bằng cái giọng cực kỳ là thều thào á, là chú ơi, cháu đau lắm chú ơi, chú cứu cháu với. Có như là tuyệt vọng mà kiểu chỉ biết rên xiết như vậy thôi các bạn. Và khỏi phải nói là người chú nhìn cháu mình vậy thì thương lắm, nhưng mà đâu có làm gì được đâu. Chỉ nắm tay ảnh rồi kêu là ừ chú đây nè, chú ở đây nè. Và mặc dù rất là cố gắng nha, đến mức mà tiêm cả cái thuốc giảm đau như là morphine á cho ảnh á. Và thậm chí là còn tìm mua những cái loại thuốc giảm đau, những cái liều thuốc mà trái phép cho anh này ảnh dùng luôn. Nhưng mà vẫn không có đỡ được các bạn, rất là đau. Và được một lúc sau á, thì anh Long này kiểu như là ảnh chịu hết nổi rồi, ảnh đau quá rồi, ảnh mới liệm đi. Và mọi người nhìn ảnh á, tưởng đâu là ảnh xỉu hoặc là ảnh ngủ rồi. Nhưng đột nhiên nha các bạn, ảnh bắt đầu là ảnh nói mớ. Xong rồi bắt đầu ảnh chửi. Ảnh chửi bậy lắm nha, chửi những cái câu mà cả bố mẹ em chưa bao giờ được nghe luôn. Mắt của ảnh thì vẫn nhắm, xong ảnh dãy dụa quá trời. Ảnh chửi là chúng mày, mẹ chúng mày, chửi quá trời chửi luôn. Thấy cái tình hình như vậy, cho nên là ba của em Sơn đó phải lay cái anh Long kia dậy. Thì lúc mà hoàn hồn xong rồi anh mới kể đó, là hồi nãy có một cái bà lão dữ lắm, lúc mà anh đang nằm nha, có một cái bà lão nào đó mặc một cái bộ đồ trắng, tóc trắng, từ bên ngoài cửa đi vào bắt anh này á, là mày cõng tao đi, mày cõng tao đi. Xong rồi nói vào tai anh những cái lời như vậy, các bạn, kêu là anh phải chửi hết tất cả mọi người ở trong nhà này. Và qua ngày hôm sau, đúng vào cái buổi trưa đó, thì anh Long này anh đi. Bản thân mẹ của em Sơn có mặt trong cái lúc mà cháu của mình trút cái hơi thở cuối cùng luôn á. Và mẹ có nói lại là lúc mà anh mất á, mẹ có thấy một cái vết đen nó chạy từ ở dưới chân anh lên dần dần trên cái đỉnh đầu. Không biết có phải là linh hồn của anh xuất ra hay là không ha. Và bản thân của em Sơn thì cũng nhớ rất là rõ cái ngày hôm đó, do khi này là gia đình chưa có xây lại căn nhà đó các bạn, vẫn còn cái nhà cũ hướng đông đó. Lúc đó thì em Sơn em đang đứng chơi ở ngoài sân vườn ngay cạnh cái bàn cờ tướng bằng đá luôn. Em nghe tiếng mọi người nói từ bên nhà bác ba, cho nên là chạy qua thì chứng kiến là anh mình qua đời rồi. Và sau này, khi mà đám tang của anh xong xuôi đó, thì mọi người có đi coi thầy các bạn. Lúc đi á, thì đi hai người ha, nhưng vào được tới nhà bà thầy á, là chỉ có một mình mẹ của em Sơn này thôi. Ngồi trước mặt bà thầy, bà chửi qua trời chửi luôn. Bà kêu á, cái gia đình của anh chị đó, ý nói là gia đình của nhà bác ba ha, tại sao lại lấy đồ ở trong nhà thờ dòng họ người ta? Nhà người ta kêu con cháu đến xin chuộc lại rồi mà sao cái nhà đó mà tham quá vậy không chịu trả? Và cái hôm trước khi mà cái người cháu của chị mất, trước khi nó mất mà nó mớ nó chửi bậy mà nó kêu mà nó thấy một bà lão đó, cái bà lão đó chính là cái bà tổ cô của cái dòng họ bên kia. Còn cái đồ mà nhà của anh chị lấy, tôi khẳng định luôn, nó chính là một cái cặp câu đối, có đúng không? Khi nghe xong các bạn, mẹ của em Sơn hết hồn luôn, tại vì đúng là có thấy một cái cặp câu đối treo ở hai cái bên bàn thờ thiệt các bạn. Nền đen chữ vàng rất là lớn luôn và được viết bằng chữ nho ha. Và sau này chắc chắn là nhà của bác ba em đó là phải làm lễ để mà xin người nhà dòng họ bên kia đến để mà lấy lại cái cặp câu đối. Và lý do vì sao mà Nguyễn Nguyễn kêu á, khi mà sau cái đám tang của cái anh Long này, hai người đi coi nhưng chỉ có một người được vào là mẹ của em Sơn thôi. Lý do là mẹ của em Sơn á, đi chung với lại bác ba gái là vợ của bác trai á ha. Gia đình bác ba trai rất là ok luôn, chỉ có một người cực kỳ là tham lam chính là cái bác ba gái này nè các bạn. Có rất là nhiều chuyện mà bản thân em Sơn này biết rõ luôn ha. Và ngay khi mà hai chị em á, là đi coi bói á, vừa mới bước tới nhà của bà thầy thôi, lập tức bà nhìn mặt của bác ba gái á, là bác đuổi ra liền. Bà kêu á, là cái bà này nè, cái mặt của bà hết phúc rồi, đi ra ngoài đi, không cần phải xem cái gì nữa đâu. Và cuối cùng bà chỉ cho phép một mình mẹ của em Sơn đi vào trong thôi. Và nói về cái đình ngày xưa, cái chỗ mà gia đình của em Sơn á, lấy cái bàn cờ tướng từ cái đình cũ á các bạn. Sau khi mà cái đình được bắt đầu là kiểu người ta giải tỏa ra đó, người ta cắt nhỏ cái đình ra đó, thì theo như em biết thì ít nhất có 6 ngôi nhà hiện tại đang nằm trên đất đình ngày xưa. Trong đó có 3 nhà là anh em họ hàng với nhà của em ha. Cái bác thứ nhất á, thì nhà có cái ao. Ở cái bờ ao bây giờ vẫn còn một mảnh của cái đầu rồng nhỏ các bạn. Kiểu là cái kiến trúc của đền chùa ngày xưa thì người ta xây vậy đó. Và hồi còn nhỏ ha, tụi em hay đi chơi quanh sớm á, nên là thấy hết. Và có một cái người bạn của em là có tiểu vào trong ngay chỗ cái đầu rồng đó các bạn. Thì vừa mới tiểu xong, bữa tối về, cái chỗ đó nha, cái chỗ mà đi tiểu á, nó sưng rất là to luôn. Và phải làm lễ cúng thì mới hết. Mấy đứa trẻ con biết chuyện như vậy, mặc dù rất là sợ nhưng mà vẫn thường xuyên ra đó chơi, còn lấy nước để mà tưới lên cái đầu rồng, với kiểu là để cho cái đầu rồng này được mát đó. Và cái nhà thứ hai là nhà của cô giáo mầm non em. Cô có một cái người con trai ha. Anh này theo như em Sơn mô tả lại chắc là phải cao nhất cái xã luôn đó, phải gần 2 mét các bạn. Anh lấy vợ và có con rồi, nhưng mà khoảng hơn một năm nay thì cái chị kia, người con, tức là cái người con dâu của cái cô giáo mầm non em á, là không có dám về cái nhà đó ở. Và hỏi vì sao vậy thì chị nói là ở trong nhà này không được đâu. Nó có bị, tức là ban đêm nha, là chị cứ bị quấy phá, trêu chọc liên tục luôn các bạn. Cho nên là chị đâu có dám ở trong căn nhà đó nữa đâu. Và cái nhà kế bên cạnh của cái nhà cô giáo mầm non em á, là nhà của một cái người bạn em chơi từ hồi còn nhỏ, từ cái thời mà còn cởi truồng tắm mưa đó. Bố của người bạn đó là làm cũng chức cao ha. Và trước cái ngày mà xảy ra vụ việc đó các bạn, thì mẹ của cái người bạn em Sơn này có mua đồ vàng mã về để cúng với lại một trong số các nhà ở trên cái đất đình cũ đó. Có một cái anh kia, anh này là ảnh được lọc ảnh trình đồng ảnh mẫu phủ, tức là ảnh có căn đồng ha các bạn. Nhưng mà do bố của cái người bạn em Sơn này nè làm ở bên xã cho nên không tin, kiểu là còn cấm này kia các kiểu nữa. Cho nên sau đó giống như kiểu là một cái sự vụ tâm linh các bạn, anh trai của người bạn em Sơn này phải đi tù vì bị người yêu lừa vay giúp tiền, không có giấy tờ gì hết, không có trả được, cuối cùng á là phải chịu cái hình phạt là phải đi tù như vậy. Còn bác cái người bố của người bạn đó thì bị gút, tới bây giờ không có đi lại được bình thường, nhưng mà đỡ hơn cái ngày xưa lúc mới bị rất là nhiều rồi. Và ở giữa nhà của cái người bạn mà Nguyễn, bạn em Sơn mà Nguyễn vừa kể, với lại nhà của cái bác có con dạng là có căn đồng á, các bạn phải trình đồng ở phủ đó, là nhà của một cái người nữa. Không biết là cái ông này nè có bị phạm cái gì hay không, nhưng mà ban đêm á, ổng đi kích cá, về ổng tắm xong sáng hôm sau là lên cơn co giật luôn các bạn. May nha là cái tâm trí vẫn ổn, nhưng mà cái tay chân á, nó không có được khỏe mạnh như là người bình thường. Và tiếp theo là trước mặt ngôi nhà của cô giáo mầm non em á ha, là chính là cái nhà bên cạnh của cái ông bác mà đi tắm đêm xong bị vậy đó, là bác trưởng họ của gia đình em Sơn. Nhà bác này thì rất là ok luôn, có hai anh em. Cái anh thứ hai đi du học hàng, bây giờ làm lương tháng cũng phải tính là 100 triệu rồi đó. Mỗi tội lấy được một cái người vợ, theo như lời em Sơn là cũng nhiều người nói ra nói vào này kia lắm. Và cái nhà cuối cùng mà em biết là nhà, là cái căn nhà của hai cái bác gái, đều là con của anh trai ông nội em hết. Một bác thì có con rồi, có, nhưng mà chồng thì không rõ là ai hết. Còn một bác thì ở vậy cho đến bây giờ. Và nhà này thì cách xa mấy nhà kia, nhưng em không nhớ là ai kể. Cái căn nhà đó cũng nằm trên đất của địch cũ luôn ha. Và hai cái người bác gái này nè, ở trên miếng đất đó cũng gặp rất là nhiều chuyện. Cái bác lớn tuổi hơn á các bạn, có kể cho em, trong hai chị em đó, cái bác lớn tuổi hơn có kể với em là có những cái đêm mà bác đang nằm ngủ, tự nhiên bác nghe thấy cái tiếng cào vào cái giường luôn nha các bạn. Nhưng mà bác này bác rất là bạo, do là bác kiểu gặp nhiều rồi nên không sợ đâu. Và có một lần nữa, khi mà hai bác đi đêm về, đi cùng nhau, một người trong số hai người đó bị dắt đi xa một đoạn luôn nha các bạn. Hai người đang đi cùng nhau đi kế bên mà còn bị như vậy nữa. Và lúc mà biết là mình bị dắt rồi, bác ấy ngồi xuống bác tiểu ra một bãi. Và sau cùng may mắn là bác tìm được cái đường về nhà của mình. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của em Sơn, qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng chính là cái câu chuyện rùng rợn mà là tiêu đề của video ngày hôm nay nè các bạn. Phải nói thực sự là lâu lắm rồi mình mới kể một cái câu chuyện nó rất là thấy ghê như vậy luôn. Câu chuyện này cũng một người em tên là Bơ ha. Em có kể về một cái chú ở trong xóm gần nhà bà ngoại của mình, và hoàn toàn câu chuyện sau đây là do cái chú đó chú kể lại. Trong một cái lần mà chè chén á, ngồi nói chuyện này kia các kiểu, thì chú đó nhớ lại một cái đoạn ký ức phải nói cực kỳ là kinh khủng luôn. Chú này tên là chú Cần ha. Chú Cần là con trai út trong một cái gia đình phải nói rất là giàu hồi trước năm 1975. Rất là giàu luôn nha các bạn. Cái thời đó là nhà chú có 5 anh chị em, mà mỗi người là có một cái người vú nuôi kèm theo. Với lại là trong gia đình còn có người làm, giúp người giúp việc, đồ này kia, người kiểu coi nhà, coi cửa, coi thóc, coi đai, coi đất, đủ thứ hết trơn luôn. Phải nói nhà cực kỳ là giàu. Tính sơ người làm không á, là phải hơn chục rồi. Hồi đó thì cha của cái chú Cần này nè, là làm sĩ quan ở trong quân đội của chế độ cũ đó, nên là rất là có tiền luôn. Các anh chị em lớn là đều là lá ngọc cành vàng hết trơn. Còn mẹ chú vì là gả sớm, nên là ở nhà chồng nuôi, chứ cũng không có biết kiểu công việc phải bươn chải hay là gì hết trơn. Và 5 người con đi học về là có người làm đèo xe đạp đi nha các bạn. Là các bạn tưởng tượng đi, nó xuống cực kỳ luôn. Có lẽ cũng chính vì như vậy á, lớn lên không lo không nghĩ gì nhiều, cho nên chú Cần chỉ biết học chữ thôi, chứ không có kiểu giống như những cái người bạn đồng trang lứa là phải ra ngoài ruộng để làm, phải bươn chải đồ này kia. Và so với bạn bè như vậy thì tất nhiên là những cái người đó người ta thiếu ăn thiếu mặc, cái thời đó cũng hơi khổ khổ mà các bạn. Nhưng mà chú này thì khác sướng lắm luôn. Thêm một cái nữa, trong cái giai đoạn lớn lên á thì chú Cần này được rất là nhiều cô ở trong xóm thích. Phần đầu tiên chắc chắn là do gia đình khá giả rồi. Phần vì chú cực kỳ là đẹp trai luôn, nho nhã, biết chữ, và đặc biệt nha, chú có một cái biệt tài á, là chơi thổi cái kèn harmonica đó các bạn, rất là hay luôn. Các bạn nghĩ đi, đã đẹp trai rồi còn biết chơi nhạc cụ như vậy nữa thì hỏi sao mà gái nó không mê. Với lại cái bản tính của chú á, cũng đào hoa, cho nên là chú quen nhiều cô lắm. Nhưng mà tâm niệm trong đầu là chú cũng chỉ quen chơi cho vui vậy thôi, chứ cũng không có muốn lấy ai làm cái gì. Mà bản thân chú thì cũng không có làm cái gì mà quá giới hạn hết trơn. Chỉ là kiểu treo ghẹo mấy câu, đi chơi mấy lần. Tuyệt đối là không có làm cái chuyện gì mà đi quá cái giới hạn đó nha. Và chính vì những cái người đàn ông như vậy cho nên là con gái nó thích lắm các bạn. Và sau đó thì tới cái đợt giải phóng năm 1975. Gia đình của chú Cần nghĩ là sống trong một cái xóm nhỏ như vậy sẽ yên ổn, không có gì. Nhưng mà không đâu. Bởi vì cha của chú là làm sĩ quan trong cái chế độ cũ mà, nên toàn bộ tài sản với lại bằng cấp là phải bị tịch biên hết, tịch thu nha. Gọi là trong một đêm mà mất trắng luôn, theo như lời của chú Cần kể là không ai ngờ là cái chuyện đó xảy ra hết trơn. Cha chú thì đâu biết làm gì khác đâu, mà mẹ với lại mấy anh chị em hồi đó giờ sống sung sướng rồi, tự nhiên lao vô cảnh kiểu gần như là vô gia cư, tới cái bàn ăn cũng không có để mà kê chén ăn cơm nữa. Và bản chất là gia đình chú không có xấu, nhưng mà bởi vì hồi xưa giờ chỉ có cha chú là trụ cột thôi, nên là mọi người bây giờ bắt phải tự thân bươn chải, là coi như rơi vào cái hoàn cảnh cực kỳ là khốn đốn đó các bạn. Tuy nhiên, với cái ý chí của mình thì sau đó mấy năm, cha chú cũng, cha của chú Cần này nè, là ông cũng tự lập nghiệp, mở được một cái tiệm vải nhỏ nhỏ ở chợ ha. Tuy nhiên vẫn còn khó khăn, vẫn còn nghèo lắm các bạn. Gia đình á, thì bữa đói bữa no, và bản thân chú Cần cũng xếp lại cái giấc mơ xuất ngoại đi du học để mà làm khuôn vác. Nói chung là ai kêu cái gì thì làm cái đó. Và cho đến một cái hôm, có một cái người bạn học cũ gặp lại chú ở trên rẫy đó, thì cái người đó vừa khóc vừa nói với chú á, là Cần ơi, bây giờ tao phải đi lính thôi mày ơi. Là các bạn nhớ cái giai đoạn đó, nếu các bạn nhớ cái câu chuyện mà của chú Cường kể đó, là cái đợt giai đoạn và sau cái thời gian là bên mình đưa quân qua bên Campuchia để mà hỗ trợ cái đợt Khmer Đỏ ha. Thì cái người bạn của chú Cần này nè, có nói là Cần ơi, giờ tao phải đi lính rồi, là đi lính bên Cam ha. Nhà tao nghèo quá rồi, đi lính thì ít nhất là mẹ tao cũng nhận được chút tiền để mà nuôi em tao, chứ ở đây chỉ có nước mà chết hết thôi. Thì bản thân chú Cần nghe như vậy cũng rất là thương, nhưng mà chú cũng không biết làm sao nữa. Và bản thân chú thì cũng đâu có tiền đâu, muốn giúp thì cũng không có giúp được bạn của mình. Và chú Cần chú kể lại đó là cái lần cuối cùng mà gặp lại cái người bạn đó. Chắc là có đi nhưng mà không có về rồi các bạn. Tới cái thời điểm hiện tại ha, có đôi lần chú vẫn mơ thấy cái người bạn về, trong cái lúc sau những cái lần mà chú nhậu nhẹt say xỉn hay có nằm mơ thấy cái người bạn của mình. Tuy nhiên sau đó nha các bạn, cái câu chuyện này nè, không ai ngờ trước được hết. Gia đình chú Cần chống chọi được thêm 1-2 năm nữa thì một cái biến cố xảy ra là cha của chú Cần mất. Cái người trụ cột trong gia đình ra đi, trong khi mà vẫn còn rất là khó khăn về tài chính, đã nghèo rồi bây giờ còn nghèo hơn. 6 người, mẹ của chú và 5 người con, ai cũng làm lụng từ sáng tới tối nhưng không có một đồng dư nào. Cộng với việc cha mất, thiếu một cái người lao động còn phải lo ma chay nữa, cho nên là nhiều khi gia đình túng quẫn lắm. Và lúc này chú Cần chú mới nhớ tới cái lời của cái người bạn năm xưa, là nếu mà đi lính là người ta sẽ trả một cái khoản tiền cho gia đình, như kiểu là cấn con, các bạn bán con vậy đó. Thì chú Cần nghĩ ngợi rất là nhiều luôn. Một là hồi xưa giờ mình ăn sung mặc sướng, hai là mình cũng đâu có biết chiến trường súng đạn như thế nào đâu, thứ ba nữa lỡ là mất mạng thì khiến là mẹ với lại gia đình là chịu khổ. Nhưng cuối cùng đặt lên bàn cân đo đong đếm các kiểu á, vì túng quẫn quá mà chú quyết định là sẽ đi lính ha. Cái ngày chú đi á các bạn, nghe kể lại đó là chỉ lót bụng bằng nửa củ mì với lại vài con cá cơm khô nhỏ xíu mặn chằn à. Và mẹ với lại anh chị của chú ngồi trên cái chiếu nha, vừa nhìn con vừa nhìn anh em của mình đi mà cứ nước mắt cứ rơi khóc rưng rưng như vậy. Và tất nhiên là những cái người như chú là không có hợp đi lính rồi các bạn. Bao nhiêu khổ cực là đều gấp mấy lần người ta. Ví dụ như là đó giờ người ta làm ruộng á, cái đề kháng của người ta mạnh nha. Ví dụ là người ta khổ một thôi, nhưng mà đối với chú này cũng làm cùng mỗi công việc như vậy, nhưng mà cái sức của chú là phải tốn gấp 10 lần người khác. Và có một cái lần khi mà chú hành quân bị sốt rét suýt nữa thì mất mạng rồi. Và cái khu vực mà giáp biên giới Campuchia có thể gọi là cái vùng rừng thiêng nước độc các bạn. Chú tưởng là mình bỏ mạng ở bên đó luôn, nhưng mà may sao là chú vẫn còn sống để mà trở về ha. Tuy nhiên, lúc mà cái đoàn của chú men theo cái biên giới Việt Nam với lại Cam để viện trợ trong cái đợt mà Khmer Đỏ đó, thì nó loạn lạc lắm các bạn. Chú kể là đi 1 mét mà thấy hơn chục người chết. Bon Bốt có nè, người dân thường có nè các bạn. Lính Việt Nam của mình cũng có luôn, nhìn mà nó rợn hết cả da tóc lên, rợn tóc gáy lắm kìa. Mà khi đó đội chú toàn thanh niên trẻ tuổi không mà xa quê lâu ngày, còn xa cả người yêu, xa cha mẹ như vậy. Và đặc biệt nha, có cái tật á, chính vì mà xa người yêu á, giờ còn thanh niên còn trẻ nữa, là hay đi rình gái á, kiểu ti ti á. Thật sự là tiêu luôn, thấy cái cô nào ngon ngon xinh xinh á là bắt đầu ngắm ngắm à, rồi ghẹo rồi đi theo miết à. Cứ dừng lại ở cái làng nhỏ nào cũng như vậy hết. Nhưng mà thật ra lính thì cũng ít khi có cái ý đồ xấu lắm, chỉ là do nhớ nhà mà còn trẻ thanh niên nên là cứ hành động theo bản năng như vậy thôi. Và cái đợt đó thì đoàn của chú dừng ở một cái khu nhỏ, không hẳn là làng vì nó còn thưa thớt người lắm. Và cũng không phải là những cái người dân đó họ sống ở đây, mà là do họ đi tha hương, chạy trốn Bon Bốt nè, rồi gặp nhau giúp nhau ăn uống nghỉ chân trong mấy cái căn nhà sàn nhỏ xíu mà bị cháy hoặc là hư hại hết phần nữa rồi. Giờ gọi là có cái chỗ núp tạm thôi ha. Và trong cái lúc mà nghỉ ngơi đó, chú có đi ra ngoài sông, chú Cần thì đi ra ngoài sông rửa mặt thì có bắt gặp một cái cô gái đang ngồi giặt quần áo. Cô này là người Campuchia ha các bạn. Nhìn á thì chỉ mười mấy tuổi thôi, và dù là trên mặt đen nhẽm và rất là dơ vì khói bụi luôn, nhưng mà chú Cần vẫn thấy là cái nét mặt mũi miệng, cái nét của cô này nó rất là đẹp mà nó xinh lắm cả. Và hai người này gặp nhau trong cái hoàn cảnh như vậy, và do chú Cần ngày xưa sát gái lắm, thấy thì chú mới buông mấy cái câu chọc ghẹo kiểu cho vui thôi. Nhưng mà cô gái này thì lại là gái quê, hơn nữa là gia đình loạn lạc nên cổ rất là cả tinh luôn. Và cổ rất là ngại ngùng như cách một cái người con gái mới lớn ta bản lẽn ta e thẹn đó. Đã vậy, dù là đi lính nhưng mà chú này rất là đẹp trai nha, nho nhã, cao lớn và có số cái đào hoa như vậy nữa. Nên là chú thấy nhỏ gái này ngại phải không, thì chú càng chọc ghẹo tới, và đến nỗi cái cô kia cổ ngượng đỏ mặt luôn. Và cuối cùng á là cổ ôm cái đống quần áo của chạy đi. Trong cái xóm này thì rất là nhỏ, cũng không có mấy người nữa, nên là chú biết cô gái này đang ở đâu liền. Và cứ mỗi ngày còn đóng quân ở đó thì chú cứ tới trêu cổ hoài à. Và chú có một cái biệt tài là thổi cái kèn harmonica rất là hay á. Thời đi lính là chú cũng có đem theo ha, nên là hay hát, hay thổi kèn cho cô nghe. Và lửa gần rơm thì lâu ngày nó cũng bén. Thì cái cô này nè, còn ngây thơ mà, chú Cần thì từng trải hơn, cho nên là dù cho cô kia có coi chú là một cái người để cho cô trao thân gửi phận, nhưng mà chú vẫn nghĩ đến cái ngày về Việt Nam, nói chung về cơ bản là không có xác định gì với lại cái cô này đâu. Và theo như lời của chú kể, như cô này tên là Xê An thì phải, không hề nghĩ tới cái việc là sẽ đưa cái cô Xê An này về Việt Nam. Và ngày này qua tháng nọ tiếp diễn như vậy. Chú này chú hay trốn khỏi mấy cái buổi trực đêm để mà tới bên người yêu của mình. Trốn tới nỗi mà đội trưởng dọa đó, là nếu mà trốn nữa thì sẽ đuổi chú ra khỏi quân ngũ luôn. Nhưng mà chú này thì đâu có sợ, đâu nghe đâu. Con trai mới lớn thấy gái đẹp đâu dễ gì mà bỏ. Và cái chuyện gì tới cũng phải tới thôi các bạn. Cô này á, sau một thời gian ở bên cạnh chú Cần thì cô có thai ha. Và lúc mà báo cho chú Cần á, thì chú cũng suy tư dữ lắm. Thứ nhất là chú không có nghĩ tới cái việc này, và thứ hai nữa là liệu mẹ chú có đồng ý hay là không. Cho nên là chú quyết định là không có đem cái người con gái này theo. Nhưng mà lúc đó chú không có nói nha, nghĩ trong đầu vậy thôi, không có nói ra. Chú cô kia nói gì á thì chú cũng ậm à ậm ừ cho nó qua. Và rồi á, tới khi cái thai này được khoảng tầm 3-4 tháng thì chú này chú bị đuổi khỏi quân ngũ ha. Thứ nhất là vì việc công tư nó không có rõ ràng minh bạch, và thứ hai là vô trách nhiệm khiến cho đồng đội của mình rơi vào nguy hiểm. Và thay vì tự kiểm điểm lại mình thì chú quyết định á, nếu mà đã đuổi rồi thì chú sẽ đào ngũ luôn, chú sẽ về quê và coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Và khi mà chú nói cái tin này ra cho cái cô Xê An đó, thì cô nói á, cái cô gái kia nói lại là anh ơi, anh đem em theo với. Nhưng tất nhiên là chú không có đồng ý rồi. Chú nói là chưa chồng mà chữa là một cái điều rất là đại kỵ. Mà cô này còn không cha không mẹ nữa, có ai đứng ra để mà nói chuyện với lại mẹ của chú đâu. Với lại nếu nói là con của chú thì chẳng phải là bôi cho trát trấu vô mặt của chú hay sao. Cho nên là chú mới nói với lại cái cô Xê An này là không được. Con ai đẻ thì người nấy nuôi đi, tự sinh tự diệt. Trong khi nha các bạn, những cái tháng vừa rồi trước khi mà có cái lệnh đuổi đó, thì chú vẫn không hề nói gì với người ta hết trơn, vẫn mặn nồng với lại cái cô Xê An này. Và đối với một cái người con gái mới lớn mà nói, đây là cái chuyện nó sốc không thể nào mà diễn tả được bằng lời luôn. Cứ tưởng đâu là mình đã tìm được một cái người tốt để trao thân gửi phận, nhưng mà hóa ra là một cái người cực kỳ khốn nạn và tệ bạc như vậy. Cổ sốc lắm các bạn, cái cô Xê An đó. Và ngay trong cái đêm khi mà nghe chú Cần chú kêu á, là không được, con ai đẻ người nấy nuôi đi, tự sinh tự diệt đi. Những cái lời cay nghiệt như vậy vừa thốt ra xong là cô này cổ đau đớn, cổ sốc tới nỗi là cái đứa con trong bụng của cổ xảy ra luôn, xảy ra bên ngoài luôn nha các bạn. Và chứng kiến cái cảnh tượng đó thì chú Cần rất là hoảng hốt. Chú cứ trơ trơ ra nhìn cái hình hài mà vừa thịt đỏ lẫn máu tươi nằm ở dưới sàn. Còn bản thân cô Xê An này thì quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa lấy cái thau á, hốt cái đống thịt máu nhớp nhép dưới chân, và máu trên người cổ nha là vẫn chảy ra. Mà cổ khóc cổ la tới mức mà gân máu nó nổi hằn lên trên cái trán của cổ luôn. Mà cái tiếng hét không hét được luôn các bạn. Nó đau đớn mà nó không tài nào mà cổ có thể biểu đạt được bằng thậm chí là một cái việc đơn giản là khi mà mình đau đớn là mình sẽ hét lên đúng không. Cổ không làm được cái chuyện đó luôn. Sốc tới nỗi như vậy mà. Và máu của cổ chảy nhiều tới mức bên ngoài trời nó nóng mà mặt mũi của cổ nha trắng toát, mắt của đỏ ngầu, và cổ ngẩng mặt lên nhìn chú Cần. Thì chú không có còn nhận ra, theo lời chú sau này trong cái cơn say mềm chú kể lại câu chuyện này, chú kêu là không còn nhận ra được cái gương mặt mà mình người, cái người mà mình đã từng yêu đâu. Chú kể là mắt mũi miệng đều chảy máu, mà gân trên trán trên cổ nè nó nổi hằn lên, và còn tay đỏ tươi luôn, máu nó nhiễu các bạn, là do là cổ hốt. cái thai nó còn chưa có thành hình thành dạng rõ ràng nữa để vào trong cái thau á, cho nên là máu nó bắt đầu chảy từ hai cái bàn tay này các bạn, nó chảy xuống cái cùi chỏ, và đây là một cái cảnh tượng hết sức là ghê rợn, tới nỗi là chú Cần ngay trong cái hoàn cảnh đó là chú té ngược về sau luôn, kinh khủng quá trời các bạn. Và cô Sang lúc đó cô thì thào bằng một cái giọng hết sức trầm khàn mà nó xen kẽ là những cái hơi thở cực kỳ khó khăn, cô kêu là trả con cho tao, trả con cho tao, mày trả lại con cho tao. Và cô nói bằng cái giọng Khmer nha, từng chữ từng chữ từng chữ nói ra giống như là muốn nghiến chặt nhai sống cái chú này luôn. Và chú Cần trong cái lúc đó còn chưa có định thần lại được thì một câu chuyện ghê rợn hơn nữa xảy ra. Cô Xe An này các bạn, trong khi cổ quẩn trí, cổ nhìn cái hình hài trong tay mình sau đó, một tay thì cầm đầu, một tay thì cầm vai của cái đứa nhỏ nha các bạn. Cổ hét lên một cái tiếng gầm trời, rồi sau đó cổ làm một cái hành động là cổ xé toạc cái đứa con mới vừa bị sảy của mình ra làm đôi luôn. Thật sự, cái hình ảnh này nó ám ảnh chú Cần cho đến cái thời điểm hiện tại mà chú kể câu chuyện ra cho em Bơ. Giống như là cái cô Xe An kia, cổ muốn là cái đứa con đã chết của cổ phải mang những cái oán hận như là cổ vậy đó. Và ngay lập tức nha các bạn, khi mà xé xác đứa con của mình xong đó, cổ mới thì thào cổ nói với là chú Cần là tao nguyền rủa mày. Tao nguyền rủa mày, tao nguyền cho mày kiếp này không được sống yên. Tao nguyền rủa con mày cũng khổ như con tao. Tao nguyền mày cho đến lúc chết. Tao dùng hồn tao, xác tao, phách của tao, tao nguyền mày cho tới lúc chết. Và sau khi mà nói xong câu đó các bạn, cổ rì rầm những cái câu chú bằng tiếng Khmer, nó giống như là thuật chú vậy đó. Cái chú này nha, chú biết tiếng Khmer nhưng mà chú nghe chú không hiểu là cái cô kia đang lẩm nhẩm, đang lầm bầm cái gì. Cho đến khi một hồi sau á, cô Xe An cũng nhìn đứa con trong tay chị bây giờ là nó bị tách ra làm hai mảnh rồi, thì cổ hét lên mấy tiếng nữa rồi như tỉnh ra giữa cái cơn quẫn trí, biết chính tay mình đã xé xác con mình ra. Cổ đau đớn tới tột cùng và sau đó cổ nằm chết ngay tại chỗ luôn các bạn, nằm vật ra chết tươi luôn. Chú Cần khỏi phải nói rồi, chú quá là hải hùng đi, trong một đêm hai xác chết bất đắc kỳ tử như vậy, mà cái gương mặt của cô Sang á nó ám ảnh tới mức mà chú đái ra quần ngay tại thời điểm mà chú nhìn thấy cổ chết luôn. Và những cái người xung quanh khi mà nghe những cái âm thanh tiếng hét, họ chạy tới, họ thấy chuyện đó, họ nói là bây giờ chú coi chôn cất với lại ma chay cho hai mẹ con đi, còn cái chuyện mà cổ nguyền rủa đó, những cái người đó chỉ lắc đầu và thở dài thôi. Tất nhiên đây chỉ là cái sự bắt đầu cho cái lời nguyền rủa của cô gái người Khmer. Sau khi mà chú Cần về tới nhà bên Việt Nam rồi đó, chú thường xuyên mơ thấy cái đêm nghiệt ngã đó. Chú ám ảnh tới mức không dám đi ngủ luôn, bắt đầu hút thuốc và uống cà phê nặng. Và chú bắt đầu thay đổi. Ngày xưa nho nhã văn vở bao nhiêu thì bây giờ như người mất hồn vậy đó các bạn. Có khi nhìn giống như là người bị nhập vậy đó, cứ mang cái chén bát trong nhà ra đập rồi cười như là một người bị trúng tà ha. Và nhà chú thì tưởng là con mình đi chiến tranh về rồi bị sang chấn tâm lý, nên là cũng không có tìm hiểu gì thêm, cũng không nghĩ về cái chuyện tâm linh gì đâu. Và cứ như vậy rất là nhiều năm thì chú Cần trở thành một cái người khác, một con người khác hẳn hoàn toàn so với ngày xưa. Và trong cái lúc mà chú kể câu chuyện này ra đó, có nhiều khi á, nhiều đêm chú đang ngủ các bạn, sẽ nghe bên ngoài hiên có cái tiếng trẻ con khóc, mà cái tiếng khóc nó ma mị lắm kìa, nó giống như là từ âm ti vọng về vậy đó, nó vọng thẳng tới cái lỗ tai của chú. Chú sợ tới mức ra ngoài bàn thờ của cha chú thắp nhang, mà cây nhang á các bạn, nó cháy được có mấy phút là nó tắt ngấm, mà đốt mấy cây là tắt mấy cây, dạng như là người nhà đổ hết nổi rồi. Chú biết là có điềm rồi, chú gầy rọc đi ha, người khô đét nó không khác gì cái que củi hết trơn, mà ai tới gần chú cũng không được, nhất là phụ nữ nha, độ tuổi nào cũng vậy, trừ có mẹ ruột của chú thôi, chứ ai tới là cũng bị rước họa vào thân hết trơn. Người thì tai nạn xe, người thì bị đồ rơi trúng. Nói chung nó rất là kỳ lạ như vậy. Và qua thêm rất là nhiều năm sau nữa thì cái người chị của chú mới cưới. Và người chị này thì cưới một cái người theo đạo Phật, và gia đình của chú thì theo đạo Thiên Chúa ha. Chị chú thì rất là hay đi chùa, hay cúng dường, và có thân với một cái vị trụ trì ở trong một cái ngôi chùa nọ. Thì có một cái lần nọ ngồi đàm đạo kinh Phật thì cái người thầy này mới nói đó, là trong nhà của thí chủ có chuyện rồi. Chuyện này đáng lý ra là thiên cơ, đáng ra là không được tiết lộ đâu. Nhưng mà thầy dự là trong nhà sắp có chuyện liên quan tới sinh tử nha. Thí chủ coi cẩn thận, cái lời nguyền này không giải được đâu. Khi mà nghe như vậy đó, thì chị chú Cần nghĩ là chắc mẹ của mình, chắc là thầy nói mẹ của mình rồi. Vì năm đó là bà cũng cao tuổi, lo lắng lắm chứ các bạn. Nhưng mà qua mấy tháng rồi mấy năm mà bà cụ vẫn sống phay phay à. Cho nên là cái người chị của chú cũng dần dà là quên đi cái lời nói đó của cái vị sư thầy ha. Và trong cái thời điểm này các bạn, chú Cần á, chú cũng kết hôn. Các bạn biết vì sao mà chú kết hôn được không? Không phải tự nhiên đâu, mà do cái người con gái mà chú lấy đó. Cái nét mặt của cô này nha, 1 9 1 10 nó rất là giống với lại người con gái ngày xưa ở bên Campuchia tên là Sean. Nhưng cái tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Chú này rất là yêu cô, tốt với cô này bao nhiêu thì cô này không quan tâm luôn. Tứ đổ tường là cô có hết, rượu chè cờ bạc nè, chỉ là không ngoại tình thôi. Nhưng mà chủ yếu là cưới cái chú này á, vì chú là con trai út được cưng chiều và gia đình lúc này thì cũng có người ra nước ngoài rồi. Chỉ vì cái lý do như vậy chứ không có yêu thương gì chú đâu. Mà những lần chú làm ăn á, dù thất bại bao nhiêu lần thì khi chú mang ít tiền về nhà, cái cô này nè, cô đều nướng vào số đề hết. Tới mức mà đồ ăn ngon người nhà chú ở bên nước ngoài gửi về thì cô cũng đem đi bán, lấy tiền đánh đề các bạn. Thì các bạn biết là tệ hại như thế nào rồi. Và cưới nhau được khoảng độ chừng năm á, thì cô này cô có thai ha, và cũng là một cái đứa con trai. Có nhiều đêm á, trong cái khoảng thời gian mà kiểu siêu âm đã biết là con trai rồi, trong cái khoảng thời gian mà thai kỳ mấy tháng đầu á, cái cô này cũng ngủ nha, cũng nằm mơ, hay nghe thấy có cái tiếng khóc lắm các bạn. Cô nghe thấy có cái tiếng khóc vọng từ bên ngoài hiên vào trong nhà. Thì trong cái giấc mơ, trong cái giấc chiêm bao đó, cô có mở cửa ra, cô nhìn thì cô không thấy ai hết trơn. Nhưng cái lúc mà cô tỉnh dậy đó thì cô cảm giác là cô sợ lắm, nó lạnh sống lưng mà nó làm sao, cái cảm giác nó cực kỳ là thật. Cho đến sáng, cô này cô mới hỏi chú Cần là: "Ủa, tối hôm qua ngủ anh có nghe thấy tiếng gì không?" Thì chú Cần kêu là chú đâu nghe thấy gì đâu. Nhưng mà chú có hỏi lại đó là: "Sao tối hôm qua em ngủ mà em mở cửa ngoài hiên mà em không đóng lại chi vậy?" Thì cô này cô thấy rất là làm lạ luôn các bạn. Rõ ràng trước khi đi ngủ á, là mình đâu có mở cửa hiên làm cái gì. Nhưng trong cái giấc mơ đúng là rõ ràng cô này cô đi ra cô mở cửa thiệt các bạn. Cho nên á, trong cái khoảng thời gian thai kỳ mấy tháng đầu là cực kỳ là lo. Và rồi cái câu chuyện này nó kéo dài và nó thường xuyên tới cái mức đêm nào cổ cũng nằm mơ hết các bạn. Mỗi cái giấc mơ nó mỗi khác nhau, nhưng điểm chung là đều nghe thấy tiếng của một cái đứa trẻ con. Mà giống như kiểu các bạn, cái lần đầu tiên cô mơ á, thì nghe thấy tiếng khóc của nó từ ngoài cổng nhà. Nhưng càng ngày nhích thêm một ngày thì cái tiếng khóc đó nó phát ra gần hơn. Có một đêm cổ mơ thấy là có ai ở ngoài cửa sổ các bạn, cứ đập cửa rồi bập bẹ nói á: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Mà cái giọng nó ngọng nghịu lắm các bạn, cho tới khi mà cô này cũng mở cửa thì cũng mất hồn luôn, cũng té người ra đất. Tại vì cái thứ mà đang gõ cửa bên ngoài các bạn không phải là một cái đứa trẻ con lành lặn, mà cô thấy là nó chỉ có cái đầu thôi và cái phần ruột ở dưới nè, toàn là một cái đống thịt bầy nhầy, nhìn nó thấy ghê lắm kìa. Và cô sợ tới nỗi suýt là cô tiểu ra quần, điếng người lắm, giật mình tỉnh dậy ở trong cái thực tại liền. Mặc dù là bị ám ảnh mỗi đêm như vậy, nhưng mà cô này cũng không có kể cho chú Cần biết đâu. Tại vì cô nghĩ đó, chồng mình nó theo đạo Thiên Chúa, đinh ninh là bây giờ kể chú cũng không có tin. Và tất nhiên là câu chuyện nằm mơ ngày càng đáng sợ hơn. Đỉnh điểm là vào một đêm, cổ nằm mơ thấy là cái bụng của cổ đó là đang mang thai đủ 9 tháng rồi, có một cái vệt chân nó hằn lên. Thì cổ nghĩ chắc là con của mình đạp, nên là lấy tay sờ rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc luôn. Nhưng đột nhiên cổ cảm giác là nó lạnh hết cả tóc gáy, rồi từ trong bụng của cổ nó đau lắm, nó có một cái gì đó cử động giống như là nó sắp phá kén để nó chui ra ngoài. Và đúng thiệt luôn các bạn, cái cảnh tượng tiếp theo mà cái cô này nhìn thấy, có hai cái bàn tay nhỏ xíu chọt xuyên qua cái bụng của cổ, sau đó là tách cái bụng của cổ ra làm đôi. Nó mới nhoi lên bên ngoài, cái thứ đó trồi lên các bạn, là một cái đống thịt bầy nhầy. Đầu, cổ, tay, chân á, nó là một cái đống thịt đỏ tươi bầy nhầy, chỉ có hai cánh tay thôi. Và hai cánh tay đó chụp thẳng vào cái cánh tay của cô. Mà theo lời á, cô kể lại nha, nó lạnh toát đến nỗi mà cô rung lẩy bẩy. Cái đống thịt trước mặt á, vương vãi máu me, máu lúc đó là tanh tưởi và nó nhiễu đầy hết cái chỗ cô nằm luôn. Rất là sợ các bạn, cô mới giật mình, cô điếng người hoang hồn tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Mà mồ hôi một kê nó chảy dọc, nó ướt hết trơn cả cái gối, cả cái mền. Cái cảm giác nó cực kỳ chân thực, cái nỗi đau mà bị xé toạc cái bụng cũng chân thực lắm nha các bạn. Và tới giai đoạn này là chịu hết nổi rồi, nên là mới nói cho chồng của mình nghe. Nhưng mà chú Cần này chú nghĩ chắc là cái cô này cổ lại chiêu trò thôi, cổ kiếm chuyện để vòi cái tiền đi khám bệnh. Nhưng thực chất là lấy cái tiền đó để đi đánh số đề, nên là chú không có tin. Và cho đến lúc cái người vợ của chú Cần mang thai được khoảng 6 tháng, bắt đầu qua cái tháng thứ 7, có cái bữa nọ, đang đi chợ vậy đó, tự nhiên cô thấy là mình bị chảy nước mà không phải là máu, nên là cô nghĩ chắc là mình tiểu trong quần thôi. Nhưng mà sau khi về nhà thì thấy là nước nó cứ chảy ra ngoài à. Cô cũng định gọi cho chú Cần rồi, nhưng mà giống như là có ai khiến vậy các bạn. Cái bà hàng xóm ngay lúc này nè, đột ngột đi qua rủ đi đánh đề đi. Cho nên là cô này cổ đi luôn, không gọi điện cho chồng về trở lên bệnh viện hay là khám gì hết. Và cổ đi nguyên cả một ngày, đến tối khuya về nhà đó. Thấy chú Cần thì mới nói là: anh ơi, không biết làm sao mà cả ngày nay nước nó cứ chảy ra ngoài. Và nghe như vậy thì chú hoảng lắm. Chú mới chở ngay lên trên bệnh viện thì mới biết ra một cái tin đó. Cái cô này cô vỡ nước ối cả một ngày hôm nay, và cái đứa trẻ con ở trong bụng nó chết ngạt rồi các bạn. Và khi mà phẫu thuật để mà lấy đứa bé ra, thì cái cách giống như người ta hay nạo phá thai những cái đứa bé đã phát triển quá là lớn rồi đó, phải cắt từng cái phần nhỏ, từng cái phần nhỏ, từng cái phần nhỏ, sau đó là mới lôi ra bên ngoài ha. Và khi này chú Cần, chú nhìn thấy thì chú mới bàng hoàng, chú nhớ lại cái lời năm xưa mà cái cô gái tên là Sê An ở bên Campuchia các bạn đã nguyền rủa chú á. Và cái chết của hai đứa con chú gần như là giống như nhau, cũng xảy và là cũng bị cắt từng cái phần nhỏ, phần nhỏ, phần nhỏ như vậy. Chỉ khác một cái là bác sĩ gấp ra, còn một cái là tự tay xé toạc người cái đứa con của mình. Và tới lúc này, cái người chị của chú biết chuyện ha, mới ngẫm nghĩ lại cái lời của cái vị sư thầy năm xưa. Thì quả thiệt là trong nhà có người qua đời, không phải là mẹ mình mà chính là đứa con của em mình. Và khi mà nhớ lại cái vế thứ hai đó, là cái lời nguyền này không có giải được đâu. Thì chị của chú mới tá hỏa lên, về kể chuyện này cho chú nghe. Và lúc đó chú Cần vừa khóc, vừa tâm sự, vừa kể lại cái câu chuyện năm xưa mà chú làm người ta có thai xong chối bỏ và làm cho hai mẹ con chết ngay tại chỗ trong một cái đêm đó. Nghe xong lời thú tội từ chính cái người em và cái người con của mình thì cả nhà rất là bàng hoàng luôn. Không nghĩ tới anh trai em trai mình lại có thể mà làm ra một cái câu chuyện nó khốn nạn như vậy đó. Nhưng mà máu mủ ruột rà thì đâu có bỏ nhau được các bạn. Ai cũng chạy đầu này chạy đầu kia để tìm thầy. Người thì khuyên chú là thôi bây giờ làm việc thiện đi, giúp đỡ người này người kia đi, đi chùa cúng dường để mà tích cái đức, để mà giảm đi cái oan nghiệt. Nhưng mà chú chỉ làm được một thời gian thôi, sau cũng vì miếng cơm manh áo mà ít đi hẳn. Còn cái người vợ chính thức của chú đó, cái cô kia kìa, hầu như là không quan tâm một chút nào, dù đã mất đi một người con rồi nha. Suốt ngày cờ bạc lô đề, tới mức mà tiền chú đem về đều nướng vào lô đề hết. Cho tới khi mà người chị của chú Cần gặp lại cái vị sư trụ trì năm xưa ha, có hỏi xin sư trụ trì bây giờ là có cách nào để mà giúp em của mình không, thì sư nói như vậy nè: cái này á không có giải được. Người mà nguyền người khác xong rồi chết á thì còn có thể gọi hồn gọi phách lên để mà khuyên bảo, nhưng mà cô gái này dùng hết hồn hết phách để mà nguyền rủa như vậy thì cái lời nguyền này nó quá mạnh đi, giống như là trời đất chứng giám rồi, không có tài nào hóa giải đâu. Mà cái chú đó chú bị như vậy á là quá nhẹ rồi. Thật sự, khi mà nghe cái lời này nó giống như là một cái mũi dao mà đâm vào tim người ta vậy. Cả đời không ổn định luôn các bạn. Không thể nào mà kiểu bình an được. Vợ thì hư nết, con thì mất tính cách, thì lúc bình thường, có lúc thì như người mất trí, như người điên dại. Một cái cuộc đời nó, cái này đúng dùng cái cụm từ là sống không bằng chết nữa. Và tới cái thời điểm hiện tại, chú Cần đã ly hôn với lại cái người, xin lỗi, đã ly thân với lại cái người vợ kia rồi. Và chú có một cái người con gái, và người con gái này rất là sợ chú, kiểu là không có gần gũi đâu, cứ mỗi lần thấy chú là khóc ré lên. Và chú thì coi cút có một mình như vậy, không có công ăn chuyện làm, một ngày chỉ ngủ có 1-2 tiếng thôi, cà phê thuốc lá thì không bao giờ rời tay hết trơn. Và đôi khi á thấy chú lang thang ngoài đường cả người ngẩn ngơ, hoặc có nhiều đêm á thì la hét đập chén đập bát. Và chú kể có nhiều khi á mà say rượu nha, vẫn còn nghe thấy cái tiếng khóc trẻ con và cái gương mặt trắng nhách đầy máu, tay ôm cái đống thịt bầy nhầy hiện về ở trong giấc mơ. Vậy nên chú mới la thét thảm thiết như vậy. Nhưng mà tới cái thời điểm bây giờ đó các bạn, có muốn bù đắp thì cũng muộn rồi, và không còn cách nào để mà bù đắp lại cái lỗi lầm ngày xưa nữa. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video hôm nay của chúng ta rồi ha. Và đầu tiên thì cho anh Nguyễn cảm ơn em Bơ cũng như là em Sơn đã gửi về cho anh Nguyễn hai cái câu chuyện để anh có cơ hội kể đến cho mọi người. Và đặc biệt là cái câu chuyện thứ hai các bạn. Các bạn nghe thì nó quá là kinh khủng luôn. Thật sự bản thân mình không thể nào mà tưởng tượng có những cái câu chuyện mà nó nguyền rủa một cách kinh khủng như vậy. Đặc biệt là trong cái cơn quẫn trí mà tự tay xé đôi con của mình ra. Trong cái hoàn cảnh đó thì tất nhiên là khi mà người ta bị quẫn trí á, thì rất là khó nói trước được cái chuyện gì. Nhưng mà lần đầu tiên mình nghe thấy một cái câu chuyện như vậy. Và theo cái suy nghĩ cá nhân của mình á, đến cái thời điểm hiện tại thì chỉ có một cách cho chú Cần này,